Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, vẽ xong thơ tốt đẹp tự mỹ. Đường triều lưu hành nhất là khải thư, nhưng là cũng không biểu hiện mọi người không hiểu được thưởng thức những chữ khác thể. Thiên cốt tù mỹ, giật thú ai nhưng, chữ này thể, ta cho tới bây giờ không có bái kiến a. Lúc này Âu Dương Tuân cả người sự chú ý đều đặt ở họa tác. Bên trên viết lưu niệm lên rồi, hắn là thư pháp đại gia. Càng hiểu rõ cái chữ này thể rốt cuộc có được hay không? Chữ này thể, bút pháp sắc bén, hình thái cao gầy, bút họa so với những chữ khác thể càng thêm nhỏ dài sắc bén. Lý Cương cũng chú ý tới họa tác bên trên kiểu chữ bất đồng, không nhịn được bắt đầu phê bình đứng lên. Mặc dù coi như thập phần tuấn mỹ, làm cho người ta một loại khí thế ác liệt, nhưng là lão phu cảm thấy loại sách này pháp càng giống như là kiếm tẩu thiên phong, cũng không thích hợp đại quy mô quảng bá. Nghe Lý Cương lời nói, Âu Dương Tuân không nhịn được phản bác một câu, nói: cái chữ này thể kết cấu phi thường hiểm trở, càng cao gầy tự càng khó lấy xử lý kết cấu, hơi chút không xử lý tốt, nhìn sẽ hết sức không được tự nhiên, không cách nào thể hiện ra thư pháp mỹ cảm. Lý sư có thể viết ra cái này tác phẩm nhân, thư pháp căn cơ tuyệt đối là phi thường thâm hậu. Đương nhiên, người nói không thích hợp đại quy mô quảng bá, đảo cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bởi vì này chủng tự thể nhập môn độ khó cao hơn nữa, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Hơn nữa đem bút pháp nối liền, gọn gàng, cho dù là có nhất định thư pháp căn cơ nhân, cũng không nhất định có thể viết ra nó ý nhị đi ra. Âu Dương Tuân càng xem càng là vui yêu, thậm chí không nhịn được dọn ra một cái tay ở trong không khí ra dấu. Tự như người, nhân nếu như không muốn tự, một cái nhân thư pháp thành tựu cùng cá nhân đức hạnh là rất khó khăn phân chia mở. Nhưng là ta xem chữ này thể, mặc dù tràn đầy nhuệ khí, nhưng là lại là đặc biệt có công kích tính, để cho người ta không nhịn được hoài nghi tính cách. Mặc dù Khổng Dĩnh Đạt với Tần Hiệp Đạo không quen, nhưng là hắn trời sinh liền không thích võ tướng. Sung Viễn nói không có sai, chữ này thể đầu tiên nhìn qua đẹp đẽ đại khí, nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy quá mức sắc bén. Cùng chúng ta nho ra sùng bái kín đáo nho nhã phong cách đặc điểm là hoàn toàn không phù hợp. Lý Cương cũng đúng Âu Dương Tuân trong tay viết lưu niệm biểu thị không đồng ý. Bất quá, mấy người bọn hắn đại lão càng nói như vậy, bốn phía những người khác thì càng hiếu kỳ. Bất kể là cái gì tác phẩm, có thể đưa tới như vậy tranh cãi, tuyệt đối là không giống bình thường. Vừa mới mọi người chú ý vẫn còn ở thơ làm phía trên, thế nào chỉ chớp mắt, mấy vị đại lão liền bắt đầu thảo luận tới rồi kiểu chữ rồi hả? Vương huynh, chúng ta đại đường, quả nhiên là nhân kiệt địa linh, thiên ngoại hữu thiên a. Liền này Tần Hiệp Đạo tự, ta liền cam bái hạ phong. Nếu như bài thơ này cũng hay là hắn viết, như vậy cho dù là để cho ta bái hắn vi sư cũng thì nguyện ý rồi. Tạ Lâm Mậu đi tới Trường An Thành, có đoạn thời gian, tự nhiên cũng đã nghe nói qua Tần Hiệp Đạo đại danh. Đối với muốn bái một cái so với chính mình đều còn rất nhỏ bé 2 tuổi nhân vi sư phụ, lúc này hắn, nhưng là không một chút nào thấy được ngượng ngùng. Người thành đạt vi sư, đối với rất nhiều người mà nói, lời này còn là phi thường có đạo lý. Nếu như cái này thơ làm, vẽ một chút cùng chữ đều là Tần Hiệp Đạo số lượng, như vậy hắn thật đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Tử Kiện trầm mặc chốc lát, cũng coi là trên căn bản công nhận Tạ Lâm Mậu cách nói. Chẳng qua là ta cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia Tần Hiệp Đạo tại sao tới tham gia hội thi thơ, lại không ra lộ diện đây, ngược lại mà lưu lại như vậy một bộ tác phẩm ở chỗ này, làm mọi người đều ở chỗ này suy đoán. Ai biết được, ngoặc kép chấm chấm, cô nương, nghe bọn hắn đối thoại, cái kia Tần Hiệp Đạo tựa hồ với Trình Sử Mặc bọn họ rất là quen thuộc. Cái kia Trình Sử Mặc, trước thật nhiều lần đi tới Thiên Tiên Các, cũng muốn thấy cô nương ngài, kết quả cũng chưa thành công. Ta cảm thấy được lần kế nếu là hắn tới nữa lời nói. Cô nương ngài có phải hay không là có thể nhín thời giờ gặp một lần đây? Như Hoa đứng ở Kỳ Kỳ cô nương bên người, kịp thời đưa ra chính mình đề nghị. Thanh lâu nữ tử, đặc biệt là giống như Kỳ Kỳ cô nương như vậy hoa khôi. Nếu muốn chính mình danh tiếng lại lên một tầng nữa, đơn thuần dựa vào truyền thống phương pháp, nhất định là không được. Lúc này, thường thường liền cần phải mượn văn nhân sĩ tử, nhìn xem có thể hay không dựa trước nhất cái đại tài tử, làm cho mình phong cách cao hơn một nấc thang. Nếu như có thể có cái gì nổi danh thơ làm lưu lại, vậy thì càng tốt đẹp rồi. Sau này người sở hữu ở giới thiệu bài thơ này làm thời điểm, cũng sẽ nhắc tới Kỳ Kỳ cô nương. Cái này vô hình sức ảnh hưởng, tuyệt đối không phải kim tiền có thể cân nhắc. Cái kia Tần Hiệp Đạo, tên ta ngược lại thật ra đã nghe qua vô số lần, nhưng là chân nhân nhưng là một lần cũng chưa thấy qua. Bất kể tranh này làm có phải hay không là hắn thành quả, bây giờ ta cũng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Như Hoa nói chuyện, Kỳ Kỳ tự nhiên cũng biết rõ là ý gì. Lúc này, chỉ cần có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý sư, bài thơ này, chúng ta lúc trước cũng chưa có nghe nói qua. Hôm nay đem nó chọn làm thi hội danh đầu, mọi người ứng nên sẽ không có ý kiến chứ. Mắt thấy thi hội đã kinh biến đến mức lộn xộn, Âu Dương Tuân cuối cùng là đem sự chú ý của mình từ họa tác bên trên kiểu chữ bên trên rời ra chỗ khác. Lúc này, hắn đã không có hứng thú lại đi làm cái gì vòng thứ ba so tài. Mặc dù ta không cho là thơ này là Tần Hiệp Đạo viết, nhưng là liền thơ làm bản thân mà nói, đánh giá nó một cái đầu danh, ngược lại là danh xứng với thực. Lý Cương có thể có được mấy đời đế vương tôn trọng, tự nhiên là có chính mình đặc biệt nhân cách mị lực. Cho dù là hắn còn có rất nhiều nghi vấn, thậm chí trong lòng có một ít chính mình tính khuynh hướng, nhưng là làm ra nghĩ rằng còn là phi thường khách quan. Mặc dù ta đối thơ này làm còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá nó quả thật nếu so với còn lại thơ làm cao một cái cấp bậc, định nó vì danh đầu, ta không có ý kiến. Mặc dù Khổng Dĩnh Đạt không vui, nhưng là cũng biểu đạt chính mình đồng ý ý kiến. Về phần nhỏ tuổi nhất Vu Chí Chữ, thì càng thêm sẽ không theo ba vị đại lão làm ngược lại. Cứ như vậy, tiến hành rồi hơn phân nửa sau đó, hôm nay thi hội trước thời hạn kết thúc, Tần Hiệp Đạo cư nhiên trở thành thi hội tối đại danh gia. Mặc dù rất nhiều người cũng không cho là bài thơ này là Tần Hiệp Đạo làm, nhưng là vừa không cầm ra chứng cớ. Băng Nga tỷ tỷ, ngươi nói cái này Tần Hiệp Đạo, hắn thật văn võ song toàn sao? Chờ đến Âu Dương Tuân một đám người từ từ tản ra sau đó, Dương Diễm liền không nhịn được với Lý Băng Nga trao đổi. Ai biết được, nếu như ngươi có nghi vấn, trực tiếp đi Tần Phủ hỏi không được sao? Vừa vặn hắn là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi đi Tần Phủ đi một chuyến, lý do cũng không cần tìm còn lại. Lý Băng Nga liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Diễm hiếu kỳ. Đại nương tử, ta cảm thấy được cái kia dê sồm không thể nào có cao như vậy trình độ. Ta tình nguyện tin tưởng đây là, tình hà đây là rồi nửa ngày, cũng không nói ra một cái tên. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, Úy Chỉ Hoan, Phòng Di Ái, những tên này, nàng một cái cũng không muốn chọn a. Tại sao liền không có còn lại lựa chọn đây? Cái kia họa tác, Âu Dương Sư làm sao lại cầm đi? Dương Diễm không muốn cùng tình hà tiếp tục kéo xuống đi. Bất quá lúc này, nàng nhưng là kịp phản ứng. Vừa mới chính mình rất thích bộ kia tác phẩm, cho đến Âu Dương Tuân sau đó, liền cũng không trở về nữa rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.